Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 924, chương 924, Cát Tao Ương, 1, sao Cát Liên Thành thật không cam lòng cứ như vậy phóng nàng đi, dứt khoát, kéo ra nàng xe hậu tòa môn, nhảy đi lên, cầu ngươi lạp, liền tái ta đoạn đường. Ngươi cũng biết, ta là một minh tinh, là không có phương tiện ngồi xe taxi. Dương Tử Mi thấy hắn vô lại không đi, cũng liền mặc kệ hắn, đem xe khai ra bãi đỗ xe, thượng quốc lộ, khởi động chân ga, dứt khoát khai thượng bên cạnh cái kia đường cao tốc, làm xe ở cao tốc trên đường tiến hành tốc độ cao nhất trôi đi. Cát Liên Thành bởi vì trường kỳ đóng phim gì đó, huyết áp có điểm thấp, hơn nữa hắn lại sợ cao, bị Dương Tử Mi như vậy cực nhanh trôi đi, sợ hãi, sắc mặt tái nhợt, đôi tay chặt chẽ mà nắm này tòa duyên, không ngừng mà kêu la, khai chậm một chút, khai chậm một chút, như vậy rất nguy hiểm mà ni, ta liền thích như vậy nguy hiểm, không được nói. Ta dừng xe làm ngươi hạ. Ha ha, Dương Tử Mi thấy hắn sợ tới mức mặt một trận thanh một trận bạch. Kia tâm tình thật là vui sướng cực kỳ. Hơn nữa lúc này cao tốc trên đường tương đối thiếu xe. Nàng cũng đã lâu không có khai đến như thế thông khoái. Điên rồi, Cát Liên Thành phát điên mà khắp nơi trong lòng kêu la. Hắn nằm mơ đều không có nghĩ đến, giống Dương Tử Mi như vậy bề ngoài thoạt nhìn nhu nhu nhược nhược thiếu nữ. Như thế nào liền khai khởi xe tới như vậy không muốn sống. Hơn nữa xem nàng biểu tình, vẫn như cũ là như vậy vân đạm phong khinh, căn bản là không đem này đua xe để ở trong lòng. Chẳng lẽ quân môn sinh ra người, chính là như vậy bưu hãn. Như vậy không giống người thường. Dương Tử Mi phiêu đến thật sự là quá lợi hại. Cát Liên Thành rốt cuộc chịu không nổi, vội vàng kêu đình, đình đình đình. Dương Tử Mi khẩn cấp phanh lại, đầu của hắn lại thật mạnh đánh vào chỗ tựa lưng thượng, đâm cho hắn chóng mặt nhức đầu. Vội vàng đẩy ra cửa xe nhảy xuống, đứng ở ven đường, khom người từng ngụm nôn mửa, nôn đến kia bệnh vàng da thủy đều phải ra tới, nôn đến sắc mặt toàn bộ biến thanh. Dương Tử Mi buồn cười mà ở một bên nhìn, chỉ tiếc, lúc này di động còn không có camera công năng. Nếu không, nàng đem một đoạn này đương hồng minh tinh Cát Liên Thành nôn mửa video phóng lên mạng nói, tuyệt đối bạo hồng, hắc hắc. Ta nói Cát đại minh tinh, còn muốn hay không ngồi ta xe nha, ta chính là còn không có tiêu đã ghê nga. Dương Tử Mi ở một bên nhe răng cười đến. Cát Liên Thành lúc này hình tượng toàn không có, hắn thật là lại gấp lại tức bực, này mang người tiểu yêu nữ, hắn ở trong lòng hung tợn mắng, hắn biết nàng là cố ý, đánh chết hắn cũng không dám ngồi nàng xe. Hắn xua xua tay, ý bảo làm nàng đi. Dương Tử Mi cũng không khách khí, ngồi trên xe sau, sau đó câu đầu ra tới chiều hắn kêu to một câu. Vậy ngươi bảo trọng nga, cái này đoạn đường phỏng chừng rất khó đón xe. Ha ha, nói xong, nàng nhất dậm chân ga, nhanh chóng rời đi, nhìn nàng kia tuyệt trần mà đi xe ảnh. Cát Liên Thành hận đến nghiến răng nghiến lợi, thề nhất định phải đem nàng chinh phục, làm nàng khăng khăng một mực mà yêu chính mình, sau đó đem nàng hung hăng dẫm đạp, nảy sinh ác độc song sau. Hắn phương phát hiện, đây là một đoạn cực kỳ hẻo lánh lộ tuyến, chiếc xe rất ít, cho dù có chiếc xe tới, cũng không có người nguyện ý tái hắn như vậy một cái ở nửa đường chặn lại xe người. Lo lắng hắn là bọn cướp, đương nhiên, cũng không có người sẽ cho rằng hắn chính là đại minh tinh Cát Liên Thành. ngăn cản một chiếc lại một chiếc xe, cũng không chịu đình, hắn đành phải đi đường. Đi rồi không sai biệt lắm nửa giờ, cuối cùng gặp được một chiếc xe chịu dừng lại. Xe chủ là vừa thấy lên lại hắc lại phì lại lùn nữ nhân. Thấy hắn là cái soái ca, cũng liền ngừng lại, lại nhìn kỹ, phát hiện hắn cùng đại minh tinh Cát Liên Thành rất giống. Cũng khiến cho hắn lên xe, ai biết, kia nữ nhân cư nhiên đem hắn tái đến lệch về một bên tích rừng cây biên. Ngừng lại, sau đó trên mặt mang theo dâm cười thấu hướng hắn. Có hay không người ta nói, ngươi lớn lên rất giống Cát Liên Thành. Sao sao sao, hết chương.